Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em xem bây giờ anh còn có một đứa con không rõ mẹ. Nói dễ như vậy sao chứ? Người bình thường chắc chắn đã chạy xa ngay rồi. Còn nói là không trách cô. Cô ta tự biết. Đúng lúc quan trọng thì cô ta bỏ rơi hắn kỳ thật là có một chút không tốt bụng. Nhưng cái loại phiền toái này cô ta không muốn dính vào. Chuẩn bị có tiếng giày cách cách vang lên. Từ Hách Quân vội vàng thu lại khay ăn chuẩn bị trở về phòng làm việc. Anh phải đi nhận cái thư. Vậy đi trước đây. Không chờ kịp Tô Tiểu Đại phản ứng, hắn đã xoay người đi mất. Buổi chiều, Từ Hách Quân đang chuẩn bị cầm đơn làm thêm giờ để cho Hoàng Thượng Dung ký. Cô nhìn một cái rồi lại đẩy trở về. Hôm nay không cần phải làm thêm, anh về trước đi. Tại sao chứ? Hôm nay không phải là có rất nhiều việc sao? Trên bàn cô còn có một cặp tài liệu chờ ký. Hơn nữa tuần sau văn phòng trẻ em sẽ mở, còn có những chi tiết cần bàn. Bây giờ vì sao lại đuổi hắn về chứ? Không phải anh có hẹn sao? Để cho con gái chờ lâu không quá tốt đâu. Mau đi đi. Hoàng Thượng Dung tự cảm thấy mình hết sức là hiểu chuyện. Ai có hẹn chứ? Anh đó. Với ai? Hoàng Thượng Dung sửng sốt. Với ai hắn còn không biết sao? Trưa nay ở trong nhà ăn, cô rõ ràng thấy hắn và Tô Tiểu Đại ngồi sát vào nhau nói chuyện. Tô Tiểu Đại khuôn mặt còn tỏ vẻ đáng thương, kéo kéo tay áo của hắn. Ngay cả cô nhìn cũng cảm thấy không nữa. Chắc chắn muốn nối lại rồi. Đàn ông thường sẽ không ai từ chối, huống hồ hiện tại cuộc sống của hắn đã trở lại bình thường, lại không có bạn gái nữa. Thấy cô không nói một lời nào, Từ Hách Quân đại khái cũng đoán ra được một chút, hắn lập tức cách lời thân minh. Tôi và Tiểu Đại đã chia tay rồi, ngựa tốt sẽ không ăn cỏ quay đầu, tôi và cô ấy không có quan hệ gì nữa. Làm sao anh có thể buông nhanh như vậy được chứ? Từ Hách Quân bật cười thành tiếng. Làm sao phụ nữ đều nói với nhau giống như câu này chứ? Tôi vốn cho rằng cô ấy là một đối tượng tốt, chỉ có điều tiếc thay rằng là không có duyên phận. Mấy năm nay hắn từ nhân viên quen làm lên, đương nhiên đến tuổi phải cưới gả, hắn cũng biết chuyện trung thân đại sự của mình không thể mà tha hồ trì hoãn. Nếu ba bấy bốn bữa còn chưa lấy vợ, nhất định mẹ hắn sẽ nhét cho hắn một cô tiểu thư nhà đối tác nào đó. Thay vì thế, chẳng bằng hắn chọn một người hắn đã thích trước, thân thiết với nhau, rồi hướng đến tương lai có một người vợ giúp mình cũng được. Tô Tiểu Đại là một đối tượng tốt, cô ấy rất giỏi vào việc gió chiều nào che chiều ấy, cũng không làm quá để đắc tội với người khác, vô cùng biết cách dùng mị lực của mình để tranh thủ được lợi ích lớn nhất. Sự khôn khéo của cô ta đúng là giúp hắn rất nhiều. Cái này có một chút giống hắn, cho nên ngay từ đầu hắn đã chú ý đến cô ta, mà cũng có vẻ cô ta cũng có ý với hắn, vì vậy mặc kệ có hợp hay không, cứ thử xem như thế nào. Không ngờ mới quen nhau được 3 tháng thì thằng bé kia đã xuất hiện. Mà người biết cơ hội như Tô Tiểu Đại lập tức lại chạy mất dép, nói bọn họ không có duyên phận, mà cũng đúng thật là không có duyên phận gì cả. Nếu không vì Hạo Hạo, anh và Tiểu Đại sẽ còn tiếp tục có đúng không? Có lẽ, nhưng ai biết được chứ. Hắn có vẻ không hứng thú thảo luận về đề tài này, kéo qua một cái ghế đến bên cạnh bàn cô, giúp cô sắp xếp chồng tài liệu chất đống. Không quan tâm hắn muốn hay không, cô vẫn hỏi đến cùng. Anh không trách mẹ đẻ của Hào Hạo bao giờ sao? Cô ấy đã phá hoại cuộc sống của anh, thậm chí có lòng còn hòng đời anh nữa. Nói muốn là phá hoại cuộc sống của tôi nghĩ người kia chắc chắn cũng có muốn một chút tiện chứ. Một cô gái đang mang thai, lại không thể tìm tôi đòi tôi chịu trách nhiệm. Tôi không biết cô ấy có lý do gì nữa. Có điều tôi nghĩ hẳn là có chuyện khó nói đi, cô không thấy như vậy hay sao? Hàn nhớ mày nhìn cô cất tiếng hỏi. Cô nuốt nước mọt một cái. Thế anh có bao giờ nghĩ đến mẹ của Hào Hạo có thể là ai chưa? Cho dù cô ấy là ai, thân phận gì, miễn là vấn đề có thể được giải quyết, tôi sẽ đều lấy cô ấy về nhà. Lấy về nhà ư? Hoàng Thượng Dung nghe xong cũng hít một hơi, không ngờ tiểu tử này khẩu khí lại lớn như vậy, muốn lấy cô. À không, là muốn lấy mẹ của Hào Hạo về nhà. Đúng vậy. Từ Hách Quân hai mắt sáng lên rồi nói tiếp. Đừng nhìn tôi như vậy, bản chất bên trong tôi rất là truyền thống đó. Cô thấy đó, người ta ngay cả con cũng đã sinh ra cho tôi rồi. Nếu tôi không thể hiện một chút thành ý, lấy cô ấy làm vợ, vậy coi như là người đàn ông được hay sao? Càng nghe thì sắc mặt của cô càng khó nhìn. Nếu hai người không hợp thì sao? Ví dụ thói quen, tuổi tác, rồi nhân sinh quan, cá tính, rồi vân vân. Nếu như chưa thử thì làm sao có thể biết được chứ? Hắn hai tay chống trên mặt bàn nhìn thẳng về phía cô, ánh mắt sáng người đầy ẩn ý, mà nụ cười thì lại càng uy hiếp. Nụ cười tự tin của hắn nhanh chóng làm cho cô chột dạ. Hoàng Thượng Dung nuốt nước bọt. Thôi được rồi, vậy thì anh cứ bình tĩnh mà tìm đi. Nếu tôi bảo tôi tìm được rồi thì sao? Anh tìm được rồi. Đúng là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net